Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 164. 1. Thư Duệ thất hồn lạc phách đứng ở bệnh viện cửa. Bên cạnh là cha mẹ hắn. Bọn họ ở thúc giục hắn chạy nhanh đi vào. Đi xem Ôn Nhã thế nào, từ nhỏ đến lớn. Cái này nữ hải liền vẫn luôn thích dán hắn. Khi còn nhỏ còn hảo. Rốt cuộc phấn điêu ngọc trác một cái hoa hoa. Ngọc biết đáng yêu, hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, chính là theo Ôn Nhã càng dài càng lớn, nàng đối hắn kia cổ điên cuồng chiếm hữu dục làm Thư Duệ thật sự là không thể chịu đựng được. Hắn chỉ là đem nàng đương muội muội, hắn thích căn bản là không phải loại này tùy hứng tiểu công chúa loại hình. Cố tình Ôn Nhã đối hắn chiếm hữu dục quá cường, hắn hơi chút cùng khắc phái nhiều lời nói mấy câu nàng liền phải tới làm phá hư. Từ trước kia đến bây giờ, hắn thế nhưng liền một lần luyến ái đều không có nói qua. Lúc này đây bởi vì tuổi lớn, 28 tuổi mối tình đầu cũng chưa đưa ra đi. Thư mụ mụ thật sự là nhìn không được, vì thế cưỡng chế hắn thân cận đi. Thân cận đối tượng là đến từ Thư Hương dòng dõi 27 tuổi du học tiểu thư. Kêu La Nhụy, tính cách sang sảng hào phóng, sợ Ôn Nhã biết lại làm phá hư. Thư Duệ vẫn luôn gạt nàng, hiện tại hắn cùng La Nhụy chỉ là ở chung, liền kết giao đều chưa nói tới, nhiều lắm là bằng hữu. Đã có thể như vậy, hắn thỉnh La Nhụy ăn đốn cơm chiều, Ôn Nhã liền lái xe theo lại đây, ở hắn muốn thử đi hôn môi La Nhụy cái trán thời điểm xuất hiện. Hùng hổ chất vấn hắn vì cái gì xuất quỹ, Thư Duệ quả thực phải cho quỳ. Hắn không nghĩ lý cái này vô cớ gây rối nữ hài. Vì thế kéo La Nhụy lên xe rời đi, Ôn Nhã lại đánh xe đi theo phía sau. Sau đó như là điên rồi giống nhau đâm lại đây. Thư Duệ chỉ tới kịp đem La Nhụy hộ tại thân hạ. Rốt cuộc La Nhụy là vô tội. Này đối nàng tới nói căn bản chính là tai bay vạ gió, nguyên tưởng rằng chính mình hôm nay bất tử. Cũng đến tàn, chính là tới rồi cuối cùng thời điểm. Hắn cùng La Nhụy ai đều không có bị thương, ở đụng phải hắn trước một giây. Ôn Nhã xoay tay lái, bị thương chỉ có nàng chính mình, Thư Duệ không biết. Vì cái gì tính cách cố chấp Ôn Nhã cuối cùng sẽ lựa chọn không thương tổn hắn. Hắn vẫn luôn cho rằng Ôn Nhã là cái loại này thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành người. Nàng nếu không chiếm được đồ vật, là sẽ không để cho người khác được đến, chính là cuối cùng thời điểm. Nàng lựa chọn từ bỏ Thư Duệ đi theo cha mẹ phía sau. Tới rồi phòng chăm sóc đặc biệt bên ngoài, Ôn Nhã nằm ở trên giường bệnh. Ở hắn trong trí nhớ, nàng đã rất ít như vậy an tĩnh qua. Mỗi lần gặp mặt, nàng luôn là khóc thút thít, luôn là chất vấn, luôn là thét chói tai. Vĩnh viễn dây dưa làm hắn hoàn toàn sợ nàng, cũng không dám nữa thấy nàng. Luôn là trốn tránh, hắn thế nhưng đều đã quên. Trong trí nhớ Ôn Nhã, kỳ thật là cái có chút tự bế tiểu cô nương, nàng nhắm mắt lại bộ dáng giống cái thiên sứ. Chính là vì cái gì nàng đi học sẽ không từ bỏ đâu. Vì cái gì nàng, Thư Duệ cào rối loạn một đầu có hình tóc đen, lại là nôn nóng lại là phiền não. Nàng tỉnh lại sao, hắn nên nói cái gì? Chẳng lẽ muốn như vậy thỏa hiệp, nhiều năm như vậy tới hắn cũng chịu đủ rồi. Nàng luôn là đúng là âm hồn bất tán xuất hiện ở hắn sinh hoạt. Hắn cũng tưởng nói cái luyến ái giao cái bạn gái. Chính là nhiều năm như vậy, hắn liền nữ hài tử tay đều dắt quá. Nói thật ra, Ôn Nhã là Thư Duệ gặp qua xinh đẹp nhất nữ hài tử. Chỉ là nàng cuồng loạn làm nàng thoạt nhìn thực đáng sợ. Làm người không dám tiếp cận, Ôn Nhã chỉ yêu hắn một người. Chỉ thân cận hắn, nàng không cùng bất luận kẻ nào lui tới, không có bằng hữu, cũng không thích giao bằng hữu, nàng luôn là đi theo hắn, luôn là không biết cái gì gọi là từ bỏ, đã từng hắn cũng là rất đau nàng. Chính là nàng ngạnh sinh sinh đêm này hết thảy đều hủy hoại, A Duệ A. Ngươi cùng mẹ nói, ngươi thật không thích nha nha sao? Thư mụ mụ sờ sờ nhi tử đầu hỏi, ta không biết. Mẹ, ta thật không biết, Thư Duệ ngẩng đầu, bất đắc dĩ lại mệt mỏi lau mặt, nhiều năm như vậy, ta liền xuyễn khẩu khí cơ hội đều không có, nàng không có lúc nào là không đi theo ta quấn lấy ta. Ta liền bình thường sinh hoạt đều thành vấn đề, ta căn bản là không biết cái gì mới là thích, đừng nói ta không thích nàng, liền tính ta thích nàng, nàng như vậy đi xuống, hai người cũng là vô pháp sinh hoạt nha nha đứa nhỏ này tâm tư trọng. Tử tâm nhãn, nhưng nàng thà rằng chính mình chết cũng không nghĩ thương tổn ngươi. Điểm này, nàng so với ta cùng mẹ ngươi đều làm tốt là mơ siêu, thư ba ba nói như vậy, thư duệ càng thêm mê võng. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn đem chính mình tương lai đều cùng ôn nhã cột vào cùng nhau? Hắn cũng có chính mình sinh hoạt nha, hắn có công tác có bằng hữu, muốn xã giao, hắn làm sao có thời giờ luôn là bồi nàng. Đúng lúc này, bác sĩ từ phòng bệnh ra tới, liên quan còn có ôn nhã cha mẹ. Đôi vợ chồng này rất thương yêu nữ nhi, nhưng mặc dù là bọn họ cũng vô pháp đi vào nữ nhi nội tâm mơ siêu giờ phút này nhu nhược ôn mụ mụ. Bắt được thư duệ tay, cầu xin nói, a duệ, cầu xin ngươi, giúp bà mậu cái này vội. Không cần, đừng làm nha nha rời đi chúng ta. Ta cùng nàng ba ba thật sự chịu không nổi. Chúng ta không thể mất đi nàng nha. Cầu xin ngươi. Ít nhất ở nàng thương hảo phía trước lại nhiều hơn bồi bồi nàng. Bá mẫu cùng ngươi bảo đảm, nha nha thương một hảo, nhà của chúng ta liền di dân. Ta sẽ không lại làm nha nha quấy rầy ngươi. Ta thề, chỉ cầu ngươi sẽ giúp ta lúc này đây. Làm nha nha hảo hảo tĩnh dưỡng, đừng lại miên man suy nghĩ. Nói, nàng liền bụng mặt khóc lên, thư duệ như thế nào có thể cự tuyệt. Ôn mụ mụ từ nhỏ liền chiều cố hắn, càng miễn bàn hai nhà vẫn là thế giao. Hắn vội vàng đem ôn mụ mụ đỡ lên. Đừng như vậy bà mẫu, ta đáp ứng ngươi chính là, nha nha nói như thế nào đều là ta muội muội, ta sẽ không mặc kệ nàng. Ôn mụ mụ gật đầu. Lại là không có sức lực, nhào vào trượng phu trong lòng ngực khóc thút thít không ngừng. Sau đó nhìn phía vẫn cứ hôn mê bất tỉnh nữ nhi. Nha nha nha nha nha, người có biết, cường vặn dưa nhi không ngọt, người còn như vậy đi xuống, thống khổ chính là ngươi, chính là ba ba mụ mụ trong lòng cũng không hảo quá nha. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ba ngày sau. Ôn nhã tỉnh, dưỡng khí cháo cũng triệt đi xuống, thoát ly nguy hiểm kỳ sau. Chỉ cần hơi thêm tĩnh dưỡng đem thương dưỡng hảo, liền không có vấn đề. Cảnh này khiến hai nhà người đều nhẹ nhàng thở ra. Ôn nhã mới vừa tỉnh, thư duệ liền tới rồi. Ôn ba ba ôn mụ mụ cố ý rời đi phòng bệnh, cho bọn hắn hai người một cái một chỗ cơ hội. Chờ đến ôn nhã thương hảo bọn họ liền lập tức di dân. Không bao giờ có thể cho thư duệ thêm phiền toái. Bọn họ không thể còn như vậy quán nữ nhi. Như vậy đi xuống, hủy hoại không ngừng là thư duệ sinh hoạt, nữ nhi cũng sẽ không vui sướng. Bọn họ hòn ngọc quý trên tay, bọn họ chỉ nghĩ nàng khoái hoạt vui sướng. Không cần luôn là bởi vì cầu mà không được khóc thút thít. Thư duệ nhìn ôn nhã, mặc danh cảm thấy nàng phi thường bình tĩnh. Bình tĩnh làm hắn cảm thấy có điểm quỷ dị. Hắn ngồi vào mép giường cầm cái quả táo tước ra. Hắn kỹ thuật thực hảo. Vỏ táo một vòng rơi xuống còn không ngừng, cuối cùng tước ra tới thịt quả no đủ mà tuyết trắng. Cắn một ngụm, nước sốt bốn phía, mồm miệng sinh hương. Ôn nhã vẫn luôn nhìn hắn, sau đó cười, cái này cười cùng nàng ngày thường cười đều không giống nhau. Thư duệ đều đã quên có bao nhiêu lâu ôn nhã không như vậy cười qua. Nàng luôn là cuồng loạn, kích động, điên cuồng, cho dù cười. Cũng là mang theo nước mắt cùng cố chấp, như vậy tốt đẹp không có một tia tạp chất tươi cười. Thật lâu không có thấy, giống cái chân chính thiên sứ. Ôn mụ mụ vừa mới uy ôn nhã uống nước. Thư duệ đem quả táo đảo thành quả táo bùn, đem giường bệnh diêu cao sau một ngụm uy vào ôn nhã trong miệng. Nàng mấp máy miệng nhỏ từ từ ăn, thực ngoan, thực tái nhợt, đáng thương vô cùng. Chọc người thương tiếc, ăn xong rồi. Thư duệ đem nàng buông đi nằm. Ôn nhã nhẹ nhàng nói thanh. Thực xin lỗi, thư duệ như bị sét đánh. Nhiều năm như vậy, Ôn Nhã phá hư quá bao nhiêu lần hắn nảy sinh chung tình yêu. Tìm hiểu quá hắn bao nhiêu lần hành tung. Theo dõi quá điều tra quá hắn bao nhiêu lần. Mỗi lần hắn phát hiện, nàng đều là quật cường khổ, hoặc là la to, chưa từng nghe qua nàng xin lỗi, thực xin lỗi a. Thư đại ca Ôn Nhã thanh âm khinh phiêu phiêu tựa ở vân. Có vẻ nàng cả người đều không như vậy rõ ràng. Lần này là ta sai, là ta tự làm tự chịu, liên lụy ngươi, thật là thực xin lỗi. Thư Duệ nhìn Ôn Nhã, nàng xinh đẹp đôi mắt luôn là mang theo nước mắt hoặc là lên án. Mà hết thảy này, nàng đáy mắt chỉ có thuần nhiên bình thản, giống như trận này tai nạn xe cộ xuống dưới. Nàng liền trưởng thành, vẫn luôn làm ngươi chiếu cố ta, thật xin lỗi, về sau ta sẽ sửa. Thư Duệ biết không đúng chỗ nào nhi. Ôn Nhã thế nhưng không gọi hắn Duệ, kêu hắn Thư đại ca. Đó là nàng 12 tuổi trước kia kêu, 12 tuổi về sau nàng liền sửa miệng, mặc kệ hắn khuyên can mãi, cũng không chịu lại kêu một tiếng ca ca. Thư Duệ nhìn ngoan ngoãn khả nhân Ôn Nhã, giống như lại thấy được 14 tuổi phía trước nàng, vì thế liền cười, xoa xoa nàng lông xù xù đầu nhỏ. Ngoan, Ôn Nhã suýt nữa rơi lệ, đã bao lâu? Hắn không có như vậy vẻ mặt ôn hòa cùng nàng nói chuyện. Như vậy thân mật động tác, đã thật lâu chưa từng có. Những năm gần đây, nàng dây dưa không thôi. Làm hắn ở chiếu cố nàng thời điểm cũng là cau mày. Nàng không bao giờ sẽ tự mình hại mình, cũng sẽ không quấn lấy hắn. Từ hôm nay trở đi, nàng liền đem hắn đương ca ca, ngươi nha. Về sau đừng làm như vậy việc ngốc. Có biết hay không đại gia có bao nhiêu lo lắng ngươi? Ta cũng thực lo lắng ngươi a, ngươi mau đem ta hù chết, đều là 21 tuổi đại cô nương, muốn hiểu chuyện một chút, biết không? Hắn tuy rằng đang nói giáo, lại là thật sự vì nàng hảo. Ân, Ôn Nhã cười. Ta về sau sẽ sửa, cũng đừng lại làm thương tổn chính mình sự. Biết không? Ân, đã biết, hắn mỗi dặn dò một câu. Nàng đều ngoan ngoãn mà ứng, phi thường nghe lời. Thư Duệ cảm thấy như vậy Ôn Nhã đã chỉ 10 năm không phát hiện. Hắn so nàng lớn 7 tuổi, vẫn luôn đều lấy ca ca thân phận chiếu cố nàng. Hiện tại nàng rốt cuộc biết sai rồi, nguyện ý sửa lại. Hắn so với ai khác đều cao hứng. Ôn Nhã vẫn luôn nhìn Thư Duệ, ánh mắt thực ôn nhu thực nghe lời, như là chỉ nhu nhu thỏ con. Thư Duệ là nàng vương tử. Là nàng anh hùng, là nàng cẳng tránh gió cùng bảo hộ thần. Nàng cho rằng hắn là muốn cả đời bảo hộ nàng, cho nên không muốn hắn bị bất luận kẻ nào cướp đi. Như vậy điên cuồng, hiện giờ Ôn Nhã chính mình nghĩ đến đều cảm thấy sợ hãi, nàng không ngừng điên cuồng. Cố chấp, nàng còn có khó có thể mở miệng bí mật, nàng biết chính mình là bị bệnh. Bệnh thực nghiêm trọng, chính là nàng không dám cùng bất luận kẻ nào nói. Liền tính là vẫn luôn chiếu cố nàng Thư đại ca, cũng không phải nàng có thể nói hết đối tượng, nàng sẽ mang theo cái kia bí mật, vẫn luôn lặn ở trong lòng, đưa tới mồ đi. Thư đại ca, người yên tâm đi, ta về sau đều sẽ không quấn lấy ngươi lạp, cũng sẽ không lại làm ngươi cảm thấy bối rối, bởi vì ta đem tình yêu bán đi. Hết chương.